Tiên Ngạo, chương 111, chém giết khói độc, gocchuyenaudio.com, lúc này Dư Tắc Thành bắt đầu xuất hiện từ trong vách từng bước đi ra ngoài. Mỗi lần đi một bước về phía trước Dư Tắc Thành lại nện bước mạnh hơn, lập tức tiếng bước chân thùng thùng vang lên. Dần dần hắn gia tăng áp lực, dần dần người tu tiên mắt tam giác càng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Quả nhiên có hiệu quả khi Dư Tắc Thành xuất hiện trong tầm mắt người tu tiên mắt tam giác tươi cười với y, lập tức ma niệm của Dư Tắc Thành lẻn vào trong cơ thể người tu tiên mắt tam giác cảm nhận được sự sợ hãi của y, là sợ hãi thật sự. Từng huynh đệ, từng bằng hữu của y nối đuôi nhau chết thảm chỉ trong vài lần hô hấp mà không có phản ứng gì, chuyện này chính là kích thích lớn nhất đối với người tu tiên mắt tam giác. Loại cảm giác một chia thành hai này vừa có cảm giác sợ hãi của kẻ thù vừa có ý chí chiến đấu của mình khiến cho Dư Tắc Thành khó tả bằng lời rốt cục là cảm giác gì. Bất quá Dư Tắc Thành gầm to một tiếng, không chút nào lùi bước. Phi kiếm xuất ra phát động công kích về phía phân thân người tu tiên mắt tam giác. Lập tức một cổ khói đặc dâng lên, vô số khói lửa tụ tập công kích Dư Tắc Thành. Nhưng pháp bảo trên người Dư Tắc Thành thoáng động, lập tức hình thành một kết giới phòng ngự. Đây là phòng ngự do chân thủy thị trần bào bị chân nguyên kích thích mà hình thành, ngăn cản khói độc. Dư Tắc Thành tiến nhanh về phía trước, phi kiếm xoay tròn công về phía người tu tiên mắt tam giác. Bất chợt phi kiếm chuyển hướng trên không, nhắm vào vị trí chân thân của y chém tới. Phi kiếm khởi động thiên cương chấn phấn thuật trên không, xuất ra một đòn công kích chấn hồn về phía người tu tiên mắt tam giác, sau đó phi kiếm bắt đầu lượn vòng rẽ ngoặt hóa thành thiên cương đấu long toàn, đâm về phía người tu tiên mắt tam giác. Người tu tiên mắt tam giác cũng không phải hạng tầm thường, nháy mắt lục quang chợt lóe trên người y, bất ngờ di hình hoán vị, chuyển rời đi xa chỗ cũ ba thước có hơn, ẩn thân vào trong khói độc. Hóa ra chỉ cần ở trong khói độc là y có thể đổi chuyển vị trí, đây là bí pháp Yên Ba Thiên Hà của Cẩm Yên Tông. Phi kiếm của Dư Tắc Thành tiếp tục truy tung người tu tiên mắt tam giác tiếp tục chạy trốn, nhưng Bích Lân Ngũ Độc Yên tụ tập bên cạnh Dư Tắc Thành càng ngày càng nhiều. Dư Tắc Thành đã hoàn toàn bị Bích Lân Ngũ Độc Yên màu lục vây quanh, lúc này chờ xem ai không chịu đựng được công kích của đối phương trước. Chân thủy phòng ngự của Dư Tắc Thành vỡ nát trước tiên. Phòng ngự này chẳng qua là Dư Tắc Thành thúc dục pháp bảo hình thành phòng ngự đơn giản, hoàn toàn không chống đỡ được khói độc tập kích. Đúng vào lúc khói độc sắp ăn mòn đến thân thể Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nghịch chuyển huyết tàng thuật, dùng huyết cương lực trong thân thể toát ra phía ngoài năng lượng phản ứng này cao gấp mấy lần thực lực của hắn, sau đó há miệng phun ra một búng huyết ô. Búng huyết ô này có uy lực thật lớn, phun chúng vào khói độc này tựa châm dầu vào lửa. Lập tức toàn bộ khói độc kêu lên xèo một tiếng, giống như bốc cháy lên. Khói độc bên cạnh Dư Tắc Thành tựa như bị đốt cháy bùm bùm, khuếch tán ra, nháy mắt tất cả khói độc đều bị phá hủy. Người tu tiên mắt tam giác hét thảm một tiếng, khói độc tan biến mất, y bị bản mệnh pháp khí cắn trả, bản thân bị trọng thương. Phi kiếm Dư Tắc Thành bay tới trước mắt y, Dư Tắc Thành thu thần thức trở về nhanh chóng tránh cho Minh bị ngộ thương. Nhưng ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ. gocchuyenaudio.com, người tu tiên mắt tam giác ngự khởi một thanh phi kiếm chặn đứng đòn công kích của phi kiếm Dư Tắc Thành. Hai thanh phi kiếm va chạm giữa không trung, thủ đoạn ngự kiếm của người tu tiên mắt tam giác không tồi, nhưng y lại cao giọng ra sức hô to. Đại ca mau tới cứu mạng, đại ca cứu mạng, vốn ra y có thể đối kháng cùng Dư Tắc Thành trong thời gian rất lâu nhưng vì tâm thần y sợ hãi, kinh hồn bạt vía chỉ hy vọng người tu tiên áo trắng sẽ tới cứu giúp cho nên càng đánh càng yếu. Dư Tắc Thành phát động cường công, kiếm sau mau lẹ hơn kiếm trước. Bất chợt hắn xuất ra một chiêu đấu long hóa hình, phi kiếm hóa thành đấu long sau đó lại xuất ra một kiếm bạo thuật đột phá phòng ngự của phi kiếm đối phương, xuất ra tật phong bạo vũ. Trong khoảnh khắc người tu tiên mắt tam giác chợt cảm thấy lạnh toát, đầu y đã bị Dư Tắc Thành chém xuống. Trước khi chết người tu tiên mắt tam giác còn la lên. Đại ca cứu, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Dư Tắc Thành chém chết người tu tiên mắt tam giác lập tức toàn thân mềm nhũn. Vừa rồi thi triển huyết ô thuật khiến cho bản thân tổn thương nguyên khí nhưng Dư Tắc Thành không có lòng dạ nào chữa thương, hắn vội vàng cảm ứng phương hướng của tên đại ca kia trên bản đồ. Tên đại ca kia đang bay nhanh về hướng này, Dư Tắc Thành thay đổi địa hình định mê hoặc đường đi của y nhưng tất cả vách tường ngăn cản y đi tới lối vào đều bị y phá hủy, gặp tường phá tường, gặp núi phá núi không có gì có thể ngăn cản y đi tới. Dư Tắc Thành mau chóng nhặt phi kiếm của người tu tiên mắt tam giác lên cùng túi chữ vật người y. Sau đó chạy sang một bên nhưng Dư Tắc Thành còn chưa chạy xa, ầm một tiếng vang lên vách tường vỡ nát, tên đại ca kia xuất hiện, trên người y chân khí sôi trào, giống như một chiến thần. Y liếc mắt một cái nhìn thấy thi thể của người tu tiên mắt tam giác lập tức lông tóc dựng đứng, vọt về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, lúc này vươn một ngón tay ra sử dụng thần thức truyền âm nói.